Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 168. Tên ngốc đó có cái gì kỳ quái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốp, tất cả mọi người đều choáng váng, phảng phất như bị sét đánh trúng. Vừa bắt đầu còn nghi ngờ hắn có phải là nói sai rồi, hoặc là bản thân nghe lầm, nhưng đến lần thứ hai mới biết, tên ngốc này đúng là nói như vậy, mắng cả nhà Lưu sư, còn lẽ thẳng khí hùng, khí thôn sơn hà như vậy, em gái ngươi a, bàn tử, ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Nguyên ngữ đại sư càng là hóa đá tại chỗ, lệ rơi đầy mặt, ta chỉ thuận miệng nói một câu, đâu trêu ai chọc ai a, lần này hay rồi. Một khi Lưu sư nổi giận, khẳng định sẽ xảy ra cãi vã. Nếu Dương Huyền kia thực sự là danh sư mà nói, xem ra một lát nữa sẽ không thể tránh được một hồi tranh đấu. Sau đó, bản thân sẽ không có sau đó a. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chóc khi đó, Tôn Cường ở phía đối diện còn tưởng rằng mình nói đúng. Ngạo nghễ mà đứng. Đây chính là phương pháp lúc trước lão gia lừa gạt Lăng Thiên Vũ. Người vừa mở miệng, đối phương lập tức quỳ xuống. Thấy vậy, hắn lập tức học tập cử chỉ. Trạng thái lúc đó của Trương Huyền giống y như thật. Bộ dáng cao cao tại thượng, nhìn thấu nhân sinh, hắn lặng lẽ ngước đầu. Con người đảo quanh, vốn dĩ tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng đối phương lập cam tâm tình nguyện phục tùng. Quỳ gối hô lớn đại sư, không ngờ cảnh tượng lại biến thành mặt mũi đối phương xanh mét. Đám hộ vệ thì dương cung bạt kiếm, lão gia, ta muốn giết hắn, hộ vệ rít lên một tiếng, muốn vọt lên, ế, làm sao không có tác dụng, nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của hộ vệ. Tôn Cường có ngốc cũng phát giác không đúng, trong lòng, lộp bộp, một cái. Chẳng lẽ hắn nói sai rồi, nhưng mà lúc này không thể ném đi thân phận cùng uy nghiêm được. Lão gia mỗi lần mở miệng nói chuyện đều làm người phẫn nộ. Nhưng nếu lừa gạt chính xác, đối phương liền sẽ lập tức chịu thua. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lần thứ hai tăng thêm không ít tự tin. Như vậy đi, để ta sờ sờ lão bà của ngươi. Nha, lão bà của ngươi không ở đây cũng không quan trọng lắm. Ngươi, là tên súc sinh, ăn no rửng mỡ, suy nghĩ hồi lâu, hắn lại nhớ ra vài câu khác của lão gia, xung quanh im lặng như tờ. Đại ca, chửi một câu vốn là cảm thấy lá gan ngươi rất lớn. Không nghĩ tới, đó hoàn toàn không phải cực hạn, còn muốn sờ Lưu sư lão bà, mắng Lưu sư là súc sinh, ăn no rửng mỡ, gặp qua gan lớn. Chưa từng thấy lá gan lớn như vậy. Khuôn mặt Lưu sư càng tái nhợt, da mặt liên tục co giật, có xúc động muốn ngất đi ngay lập tức. Nếu không phải hắn hàm dưỡng cao, e rằng đã sớm đem tên ngốc trước mắt này một tát đập chết. Lão gia, xin hãy cho phép ta giết tên ngu xuẩn đang sỉ nhục ngươi này. Hộ vệ A Vân không nhịn được nữa liền ngẩng đầu ôm quyền. Nói cho hắn ta là ai? Lưu sư hất ống tay áo, kỳ thực hắn cũng muốn giết kẻ trước mắt này, nhưng đối với phương lớn lối như thế trái lại làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Nếu như người trong kia không phải danh sư, một tên quản gia nho nhỏ sao dám nói những lời này? Nếu đối phương thực sự là một danh sư lợi hại, để hộ vệ giết người quản gia này, hắn cũng không chịu đựng nổi lửa giận, vì lẽ đó vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Trước tiên bày ra thân phận, làm cho đối phương biết, sau đó nhìn thái độ của hắn xem sao. Bàn tử, lão gia nhà chúng ta là khách khanh vương gia của Bắc Võ Nhị Đẳng Vương Quốc. Danh sư Lưu Lăng, A Vân tiến lên trước một bước. Ta quản ngươi cái gì vương gia? Tôn Cường nói được một nửa, thân thể mập mạp bỗng run lên. Ngươi nói cái gì? Danh sư? Hắn là danh sư, vương gia của những vương quốc khác. Hắn có thể không quan tâm, nhưng đối phương là danh sư. Vậy thì hắn teo rồi. Không sai, lão gia nhà chúng ta là nhất tinh danh sư. Ngươi dám mở miệng sỉ nhục, đã phạm vào tội chết. A Vân nghiến răng nghiến lợi, danh sư không thể nhục, công khai nhục mạ cả nhà của hắn, muốn sờ lão bà hắn, còn nói hắn là kẻ súc sinh, chỉ những lời này đã đủ chết 100 lần. Vội chết, miệng Tôn Cường méo xèo, suýt chút bị dọa nữa không đứng vững. Hắn vốn chỉ định tranh thủ lúc lão gia không ở, yên tĩnh lên mặt một chút, để lão gia nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nằm mơ đều không nghĩ tới, giả dạng làm thành ngu ngốc, lão gia cũng bày ra bộ dáng như vậy, nói những lời như vậy. Vì sao đối phương sợ đến mức lập tức quỳ xuống, thở mạnh cũng không dám, mà đến lượt bản thân lại trực tiếp gặp phải danh sư? Người so với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Sỉ nhục danh sư, đây không phải muốn chết sao? Nên làm gì? Khuôn mặt phì nộn quả trứng của Tôn Cường nhăn lại như mớ rẻ rách. Hắn muốn khóc rồi, đi thông báo cho lão gia các ngươi biết danh sư Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi đến đây bái phỏng. Sự việc của ngươi ngày hôm nay, ta sẽ tự mình nói chuyện cùng nhà lão gia nhà các ngươi. Thấy tên quản gia mập mạp kia lúc nãy còn hung hăng không ngớt, bây giờ lại sợ đến run cầm cập, Lưu sư Lưu Lăng khoát tay chặn lại. Nếu như đối phương thực sự là danh sư, bị thuộc hạ hắn sỉ nhục mà bản thân lại không so đo, tương đương với cho mặt mũi, có thể lưu lại cái nhân tình. Nếu như không phải, cũng có thể nhân việc đó mà tức giận, đem kẻ ngụy trang một lần bắt giữ, để hắn khuất nhục. Lão gia nhà chúng ta sáng sớm đã ra ngoài, không biết lúc nào trở về, nghe đối phương tạm thời không ra tay, Tôn Cường thở phào nhẹ nhõm, đã biết thân phận của đối phương, hắn không dám tiếp tục lớn lối giống như lúc nãy nữa. Không biết lúc nào trở về, mấy người Lưu Lăng hơi nhướng mày. Bọn họ cũng không thể chờ mãi ở chỗ này chứ. Vâng, Tôn Cường gật đầu. Như vậy đi, đây là bái thiếp của chúng ta, ngươi cầm lấy, lúc nào lão gia nhà các ngươi trở về, chúng ta lại đến bái phòng. Lưu Lăng vẫy tay, hộ vệ A Vân phía sau liền đưa tới một tấm bái thiếp. Vâng, Tôn Cường không dám phí lời, tiếp nhận bái thiếp, nhìn bên trên tấm thiếp có hai chữ danh sư hiển hách. Lông mày hắn không ngừng nhảy lên, đi thôi, người không ở. Ba vị danh sư cũng lười cùng một quản gia nói nhiều, tất cả cùng xoay người rời đi. Thấy bọn họ đi rồi, Tôn Cường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh đầm đìa, bước trở lại sân. Mới vừa vào đến sân, hắn liền cảm thấy đầu gối mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Xem ra, mặt cũng không dễ lên như vậy, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Sau đó, đánh chết cũng không ra vẻ nữa. Lưu sư, tại sao không trực tiếp giết chết gia hỏa đã sỉ nhục ngươi? Mọi người quay trở về, hộ vệ A Vân thực sự không nhịn được, mở miệng hỏi dò, có thể trở thành danh sư? Dĩ nhiên không phải hạng người lòng dạ mềm yếu. Lưu sư vẫn luôn sát phạt quyết đoán, làm sao hôm nay lại để cái tên mập mạp này nói như thế mà vẫn nhịn xuống? Trịnh lão đệ, ngươi thấy thế nào? Không trả lời hắn, Lưu Lăng quay đầu nhìn về phía Trịnh sư ở một bên. Trịnh phi, ngươi ở tại tòa phủ đệ này không đơn giản. Nếu như đúng là danh sư, e rằng cấp bậc không thấp hơn chúng ta. Trịnh phi nghiêm túc gật gật đầu. Đúng đấy, ta một bên hát, Trang sư Trang Hiền cũng gật đầu liên tục. Chuyện này, không phải chưa thấy chủ nhân của phủ đệ sao? Nghe được lời này của ba vị danh sư, mọi người đều có chút không hiểu nổi. Các ngươi không phải vẫn chưa thấy lão gia trong miệng bàn tử đó sao? Chưa thấy người, làm sao có thể xác định cấp bậc không thấp hơn so với các ngươi? Ngay cả Nguyên Ngữ đi theo phía sau cũng vô cùng nghi hoặc nhìn sang. Mặc dù không thấy người, nhưng nhìn được quản gia của hắn. Lưu sư nói, tên ngốc đó, A Vân không hiểu, tên ngốc đó có cái gì kỳ quái. Các ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Lưu sư lắc lắc đầu, ta mới vừa nhìn thể chất của tên quản gia này. Không những không được, mà còn được xem là rất kém. Dựa theo đạo lý bình thường, hắn có thể tu luyện tới võ giả tam trọng chân khí cảnh đỉnh phong. Coi như vận may vô cùng tốt. Nhưng mà, ngươi vừa nãy có nhìn thấy không? Thực lực của hắn ở cấp độ nào? Võ giả tứ trọng bì cốt cảnh hậu kỳ. A Vân chần chờ một chút nói. Không sai, thực lực của hắn đã đạt đến bì cốt cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, xem dáng vẻ không khống chế được chân khí của hắn. Hẳn là vừa mới đột phá không bao lâu. Kết hợp với lời nguyên ngữ đại sư đã nói trước đó. Tôn cường này chỉ là được tùy tiện đưa tới đây. Lúc trước chỉ là một tiểu thương mở cửa hàng nhỏ. Điều này nói rõ, thực lực của hắn là nhờ chủ nhân của phủ đệ chỉ điểm sau đó mới tăng lên. Lưu sư nói đến đây trong mắt lộ ra thái độ nghiêm nghị. Thể chất kém như vậy, công pháp tu luyện lại không ra sao. Chân khí trong cơ thể khẳng định đã bị lắng đọng thành bùn từ lâu. Làm cho kinh mạch toàn thân đều đóng kín. Dưới tình huống như thế, không chỉ để cho hắn trong mấy ngày ngắn ngủi có thể đột phá, thậm chí còn trực tiếp tăng lên gần một đại cấp bậc. Thủ đoạn để người tăng cấp này, coi như là ta cũng rất khó làm được. Làm danh sư sẽ thường xuyên chỉ điểm người tăng tu vi. Vì vậy có thể lập tức nhìn ra đặc thù của Tôn Cường. Kinh mạch trong cơ thể Tôn Cường tích tụ, chân khí lắng đọng, dựa theo đạo lý, hắn có thể đạt đến chân khí cảnh đỉnh phong coi như châu bò. Nhưng hiện tại hắn đã đạt bì cốt cảnh hậu kỳ, có ngốc cũng có thể phân tích ra điều này. Nếu như Trương Huyền nghe được kết luận của bọn họ, khẳng định cũng sẽ thán phục không ngớt. Không hổ là danh sư, nhãn lực quả nhiên đáng sợ. Khó trách có thể trở thành nghề nghiệp khiến toàn bộ người trên đại lục đều kiêng kỵ. Ánh mắt sắc bén không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là đối phương dùng chân khí tinh khiết nhất để mở ra ràng buộc trong cơ thể hắn. Thậm chí hòa tan chân khí lắng đọng mới có thể một lần đột phá. Hơn nữa còn tăng nhanh như gió, vọt tới bì cốt cảnh hậu kỳ. Trang sư từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, bỗng chần chờ một chút rồi nói, nếu như Tôn Cường tại đây, khẳng định cũng sẽ sợ hết hồn. Trải nghiệm của hắn xác thực giống y như những gì vị danh sư này vừa nói. Có thể hòa tan chân khí lắng đọng, giúp hắn mở ra kinh mạch ràng buộc. Đẳng cấp chân khí của người này chí ít đạt đến trung tam phẩm cảnh giới. Hoặc là tu vi đạt đến biên giới tông sư. Lưu sư cũng gật gù. Lần thứ hai nhìn về phía A Vân. Bất kể là cường giả tu luyện trung tam phẩm chân khí hay là tông sư, dù cho người này không phải danh sư, cũng không phải người chúng ta có thể đắc tội. Mà nếu đối phương đúng là danh sư, cấp bậc cho dù không cao bằng chúng ta, nhưng tiềm lực cũng lớn hơn chúng ta nhiều. Vừa nãy nếu thật muốn giết quản gia của hắn, chẳng khác nào vuốt mặt không nể mũi, sau đó sẽ không còn đường quay về. Ngược lại không bằng xuôi dòng bán một cái nhân tình, một tiểu nhân vật mà thôi. Chắc hẳn đã biết thân phận của chúng ta, giờ khắc này cũng dọa sợ tè ra quần. Vâng, A Vân gật gù. Hắn biết nhãn lực lão gia nhà mình kinh người, có thể nhìn ra chi tiết sự tình bên trong chính xác nhất. Lúc này không nói thêm nữa, lợi hại, bên cạnh, nguyên ngữ đại sư nghe được lời phán đoán của ba vị này. Bị làm cho khiếp sợ há to miệng cả nửa ngày. Vâng, A Vân gật đầu tuân lệnh, nguyên ngữ đại sư nghe đến đây thì âm thầm khâm phục. Người không ở không quan trọng lắm. Vị Dương Huyền này ra tay giúp đỡ Lăng Thiên Vũ, Đỗ Mạc Hiên, La Trùng, Trần Tiêu Đan Sư, những chuyện này đều không phải bí mật gì. Chỉ cần đi tìm bọn họ đến đây, cẩn thận hỏi dò, tra xét thì sẽ biết được không ít. Đến cùng có phải là danh sư thật hay không, vừa xem sẽ biết ngay. Cách chương.